Mối tình đầu của siêu sao, chương 148, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, sao việc có danh tiếng tốt trong giới hay không phụ thuộc vào người xung quanh nhìn nhận mình thế nào. Kỳ Thư Tề rất giỏi quảng giao. Tuy chỉ mới tới Bắc Kinh nhưng khi ngọn lửa này cháy lan tới người anh ta thì lập tức có bạn bè ở Bắc Kinh lên tiếng nói giúp. Thật ra nhiều người nói giúp Kỳ Thư Tề là vì chủ yếu thấy đây không phải chuyện gì to tát. Kỳ Thư Tề bị đôi bão quét trúng mà thôi. Chuyện Kỳ Thư Tề thay bạn gái như thay áo chả phải bí mật cả ở trong giới lẫn ngoại giới. Chính anh ta cũng không ngại khi bị người ta trêu ghẹo. Cho dù bị phóng viên bám đuôi, chỉ cần đối phương có thái độ tốt, anh ta sẽ thoải mái để họ chụp. Vì vậy phóng viên rất thích anh ta, khi viết bài cũng không đến mức quá đáng. Tất nhiên bài báo tuy rất đúng trọng tâm, nhưng cũng không che giấu được sự thật là Kỳ Thư Tề cực kỳ đa tình. Nếu mấy tin tức yêu đương của Thẩm Gia Thụy khó phân thật giả thì tin tức hẹn hò của Kỳ Thư Tề lại rõ như ban ngày, không hề lập lờ nước đôi. Cho nên chuyện Kỳ Thư Tề đa tình không phải mới một hai ngày, hiện tại lấy việc này để công kích anh ta, nói nhân phẩm anh ta có vấn đề khiến fan rất không vui. Đa tình thì sao chứ? Ảnh hưởng tới em gái nhà mày chắc. Ít nhất Kỳ Thư Tề luôn thẳng thắn thừa nhận, yêu thì nói là yêu, không lăng xê, không lăng nhăng. Nhìn thì có vẻ như fan burning rất dễ dãi, nhưng ai theo dõi giới giải trí lâu đều biết giới này có không thiếu chuyện vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Sự thẳng thắn của Kỳ Thư Tề lại khiến fan có cảm tình. Fan Kỳ Thư Tề nghĩ, ít nhất thần tượng của họ khi yêu rất nghiêm túc, bị chụp là sẽ thoải mái thừa nhận. Hầu hết các nghệ sĩ khác cứ mạnh mồm phủ nhận, ngụy biện chỉ là bạn bè bình thường, còn thần tượng của họ thì khác. Hết tình cảm với bạn gái thì chia tay chứ không làm ảnh hưởng cô gái ấy đi tìm người tốt hơn. Càng không vì hình tượng mà dối gạt khán giả hay trốn tránh trách nhiệm. Công bằng mà nói, nhân phẩm của anh ta thế nào chỉ cần nhìn vào thái độ của các cô gái sau khi chia tay là biết. Không thiếu những cặp đôi chia tay êm đẹp nhưng chia tay rồi mà vẫn được người yêu cũ nói tốt về mình. Ủng hộ mình thì có mấy ai. Vì vậy, fan Kỳ Thư Tề chưa bao giờ cho rằng việc anh thay bạn gái như thay áo lại là điểm yếu. Thậm chí còn thông cảm hành động của anh ta. Anh ta ở môi trường mà khắp nơi đều là cám dỗ, xung quanh đầy rẫy các cô gái xinh đẹp giỏi giang, đổi lại là họ, nếu được các nam thần ve vãn, liệu trong lòng họ có nổi sóng không? Trong cuộc sống bình thường, chỉ cần đẹp trai và con nhà giàu một chút thôi là cũng có gái theo nườm nượp, thần tượng của họ không xen vào tình cảm của người khác cũng chẳng lăng nhăng, tại sao lại bị phỉ nhổ? Có thể là do hình tượng. Fan của Kỳ Thư Tề đa số toàn là fan bạn gái và fan bà xã. Fan đầm không những có sức chiến đấu hùng mạnh mà trình độ bè lái cũng rất siêu phàm. Chủ đề ban đầu là tình cảm của thần tượng không biết vì sao lại biến thành nơi thảo luận đàn ông đào hoa đa tình nhưng không lăng nhăng thì có được coi là điều cán hay không? Quan điểm về tình yêu khác nhau nên tất nhiên góc nhìn nhận cũng khác nhau. Có người quan trọng về sự trung tình, anh dễ dàng thích người khác chứng tỏ anh không thật lòng. Gặp ai cũng thích chẳng phải đều cán thì là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người quan trọng về trách nhiệm, mặc kệ thế nào, anh phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cô gái của anh, nếu chưa sẵn sàng gánh trách nhiệm thì đừng tán tỉnh con gái nhà người ta. Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều người thuộc phái nam, vì theo chủ nghĩa đàn ông, thay vì nói chịu trách nhiệm, hãy nói rằng họ hy vọng phụ nữ một lòng một dạ với họ cả đời. Câu châm ngôn họ luôn treo trên miệng là, yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích thì cũng chỉ là lưu manh chơi qua đường. Song, tư tưởng ngày càng thay đổi, không phải ai cũng muốn kết hôn. Một bộ phận người trẻ tuổi quan tâm nhất vẫn là tình cảm của bản thân. Điều kiện tiên quyết để hẹn hò là tình yêu nhưng khi tình cảm phai nhạt, nếu đã không phải là tình yêu đến từ hai phía thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tam quan. Từ ngữ rất phổ biến trên mạng trong những năm gần đây trở thành tiêu chuẩn hẹn hò, thậm chí là kết hôn của rất nhiều người, tam quan phải đồng nhất. Khi vấn đề này áp lên Kỳ Thư Tề, fan, anti-fan và cộng đồng mạng tranh luận một phen, không ai thuyết phục được ai, hoàn toàn không thể thống nhất ý kiến, cuối cùng bèn dừng lại mà không có kết quả. Kỳ Thư Tề không bị bôi nhỏ, mục tiêu lại rời đi lần nữa, tới lượt Tống Thừa Vũ bị kéo xuống nước. Từ Thẩm Gia Thụy lăng nhăng sang Kỳ Thư Tề đa tình rồi đến Tống Thừa Vũ đồng tính, người sáng suốt đều có thể nhận ra chắc chắn có người đứng sau giật dây, mục đích rất rõ ràng, nhóm nhạc burning. kẻ đó liên tục bày đủ trò nhưng lại không có tác dụng rõ rệt, mà chỉ đưa ra các vấn đề thảo luận nhỏ nhặt. Trừ tin Thẩm gia Thụy lăng nhăng được công ty Tinh Ngu đứng ra giải thích thì các tin tức còn lại đều không cần người trong cuộc lên tiếng. Tin tức bôi nhọ Kỳ Thư Tề và Tống Thừa Vũ đều được fan làm sáng tỏ. Nên phản bác thì phản bác. Nên lấy ví dụ thì lấy ví dụ. Chuyên nghiệp hơn cả Sider. Ít nhất là trước mắt, quần chúng ăn dưa vẫn đứng về phía Burning. Cộng đồng mạng không hỏi nguyên nhân. Cho dù là Burning đắc tội hay chặn đường người khác thì trên thực tế, chỉ cần các tin xấu mà đối thủ tung ra đủ cơ sở chứng minh Burning có vấn đề về đạo đức thì mặc kệ Burning nổi tiếng nhường nào, cộng đồng mạng cũng sẽ chung tay mắng Burning. Nhưng mớ thông tin mà đám Sider đưa ra quá thiếu thuyết phục, cộng đồng mạng chẳng bị tẩy não mà chỉ đứng ngoài hóng hớt, thuận tiện cười nhạo kẻ cầm đầu đám Sider này, thảo nào không nổi tiếng, chỉ biết chó cùng bứt dậu, với trình độ này mà đòi đấu với Burning. Trong nhóm nhạc Burning, chỉ còn lại Giang Vân Hạo là không bị bôi nhọ, nhờ chương trình Hẹn Hò, hiện tại anh cực kỳ nổi tiếng cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Những người trước kia không chú ý đến anh thì giờ cũng biết anh có đời tư sạch sẽ, ôn tồn lễ độ, nhã nhặn khiêm nhường, ngay cả các đồng đội cũng không bị gán cho vết nhơ thì Giang Vân Hạo càng khỏi phải nói, sạch bong kim kít. Fan còn đắc ý hơn cả quần chúng ăn dưa, họ chưa từng hãnh diện như bây giờ. Ai làm fan đều biết thần tượng của họ mang năng lượng rất tích cực. Người trong giới giải trí có ai mà không có một vài tin xấu. Nhưng thần tượng của họ thì cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng chẳng tìm được điểm xấu nào. Có thể nói là hoàn hảo không tì vết. Ngôn Sơ Âm quan sát dư luận trên mạng, thấy hơi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động có mục đích, có tổ chức nhưng tại sao sức chiến đấu lại yếu kém vậy chứ? Cho dù tung mấy tấm ảnh đã qua chỉnh sửa còn hiệu quả hơn thế này. Điều này khiến Ngôn Sơ Âm có cảm giác đối phương đang chủ động bị vả mặt, tất nhiên đây không phải là mục đích cuối cùng, không ai rảnh rỗi và có sở thích kỳ dị như vậy, trừ khi họ đang nắm quân bài trong tay, hơn nữa còn là quân át chủ bài. Có thể nói hiện tại fan đã bị kích động, bây giờ fan càng tin tưởng Burning thì khi tình thế bị đảo ngược, cảm xúc của fan sẽ càng trái ngược. Biến thành thất vọng hay thậm chí là tức giận, một khi fan quay lưng mới thực sự là lúc khó giải quyết. Nhưng vấn đề hiện tại là quân át chủ bài mà đối phương có là gì? Mối tình đầu của Giang Vân Hạo ư? Ngôn Sơ Âm không biết mình suy đoán đúng không nhưng cô biết nếu đúng thì quá nguy hiểm. Cô gái kia bị mất trí nhớ, lại vừa ra nước ngoài với gia đình. Tuy Thiệu Uyên Minh chắc chắn sắp xếp người theo dõi họ nhưng dù sao khoảng cách địa lý cũng quá xa. Khó mà nắm bắt hết thông tin gia đình họ tiếp xúc với ai, bị ai lợi dụng. Có khi đối phương dương họng súng nhắm tới ba người Thẩm gia Thụy chỉ là kế dương đông kích tây, khiến Tinh Ngu lơ là cảnh giác để họ dễ dàng kiểm soát cô gái kia hơn. Nghĩ vậy, Ngôn Sơ Âm vội đi tìm Thẩm gia Thụy. Hai người không phải dính lấy nhau hết 24 giờ mỗi ngày, Ngôn Sơ Âm có công việc, Thẩm gia Thụy cũng thường xuyên có linh cảm sáng tác. Những lúc như vậy anh sẽ về phòng nhạc ở căn hộ đối diện để sáng tác. Ngôn Sơ Âm cầm chìa khóa đi qua nhà anh. Có lẽ biết Ngôn Sơ Âm có thể qua đây bất cứ lúc nào nên Thẩm gia Thụy mở cửa phòng làm việc. Nhưng Ngôn Sơ Âm không vào mà gõ lên cánh cửa, dựa khung cửa hỏi. Bận lắm không? Nếu Thẩm gia Thụy đang sáng tác ở giai đoạn quan trọng, cô sẽ không vào quấy rầy anh. Cũng hòm hòm rồi, anh tắt máy tính ngay đây. Vì bỏ mặc bạn gái quá lâu, thấy cô không vui, lòng anh lại vui lạ, vội vã tắt máy tính rồi đứng dậy. Chán hả, đi dạo không? Đi, Ngôn Sơ Âm cười tâu gật đầu, ở nhà lướt Weibo cả buổi, cô cũng muốn đi ra ngoài cho thoải mái. Quan trọng là vài hôm nữa cô sẽ đi công tác, Thẩm gia Thụy cũng phải tổ chức hòa nhạc ở nước ngoài, sẽ xa nhau ít nhất một tuần, hiện tại nên dành nhiều thời gian cho nhau. Nhưng mà trước khi đi, em muốn nhắc các anh một câu. Thẩm gia Thụy dắt cô về căn hộ đối diện. Vì phải đi ra ngoài nên họ đều cần thay quần áo. Vừa đi vừa nói, em mới xem Weibo, cảm thấy có gì đó lạ lắm. Công ty các anh có giữ liên lạc với cô Lý không? Cô Lý là mối tình đầu của Giang Vân Hảo, tên đầy đủ là Lý Giai Vũ. Thẩm gia Thụy nhíu mày, chuyện này rất quan trọng. Thân làm trưởng nhóm, anh không thể không lo nghĩ. Trên thực tế anh còn có dự cảm rất xấu, lòng vô cùng bất an. Tuy nhiên, dù lo lắng nhưng anh không muốn Ngôn Sơ Âm cũng lo lắng theo mình. Thẩm gia Thụy cố không để lộ nỗi lo trong ánh mắt, cười nhẹ. Tháng nào công ty cũng phái người liên hệ với gia đình cô ấy, Thiệu ca còn cho người sang tận đó nữa cơ. Hồi nào, xuất phát hôm qua rồi. Vậy thì tốt rồi, Ngôn Sơ Âm biết Thiệu Uyên Minh sẽ không vô duyên vô cớ phái người đi gặp Lý Giai Vũ. Xem ra Tổng Giám Đốc Thiệu đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn cũng đang làm phương án khẩn cấp. Thế thì cô an tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Ngôn Sơ Âm yên tâm quá sớm. Người được Thiệu Uyên Minh phái đi đã trở về tay không? Anh ta đi tới nhà họ Lý, gặp bố mẹ Lý Giai Vũ nhưng lại không thấy Lý Giai Vũ đâu. Theo lời gia đình Lý Giai Vũ, mấy tháng nay Lý Giai Vũ đang cố gắng hồi phục, nằm một chỗ quá lâu, gần đây mới dần khỏe lên. Nhưng vì mãi mà vẫn không nhớ ra được gì nên tâm trạng của cô ấy rất xấu. Thân thể khỏe hơn một chút thì muốn đi du lịch giải khuây, họ không đành lòng nhìn con chán trường nên bèn theo ý cô ấy. Thiệu Uyên Minh giận tới mức suýt lật bàn, tháng nào cũng hỏi han họ, sao lại không báo chuyện Lý Giai Vũ không có ở nhà. Có thể khẳng định gia đình họ cố ý giấu anh ta, không biết là vì họ sợ bị chỉ trích hay vì có bí mật nào khác. Thiệu Uyên Minh nheo mắt, ngồi lại xuống ghế, nhìn người đứng trước mặt. Cậu nghĩ việc họ nói Lý Giai Vũ đi du lịch là thật hay giả? Hẳn là thật, lúc em nói chuyện với họ, qua giọng điệu, có thể thấy họ rất không muốn để cô Lý đi ra ngoài, tuy không biết vì sao sau đó họ lại đồng ý nhưng có vẻ cũng rất miễn cưỡng. Cũng đúng, Thiệu Uyên Minh gõ bàn, gương mặt nghiêm nghị, họ muốn làm gì, nếu không có nữ chính ở đó cũng không tiện, hiện tại chúng ta đã biết gia đình đó không yên phận, lại càng đánh rắn động cỏ. Lý Giai Vũ đang ở đâu? Anh của cô Lý nói cô ấy đang ở nước E, còn cho em xem thông tin đặt vé máy bay nữa. Có địa chỉ cụ thể không? Có khách sạn cô ấy ở, nhưng hiện tại hình như không còn ở đó nữa. Tiếp tục điều tra, đồng thời cũng điều tra luôn cô ấy có đặt vé máy bay đi đâu khác không? Nhưng mà chúng ta không quen biết nhiều với hãng hàng không ở nước ngoài. Trước tiên cứ điều tra những thứ có thể điều tra, phái người đến nước E, cũng cho người theo dõi nhà họ Lý. Bằng mọi cách phải tìm được Lý Giai Vũ. Công ty tình ngu mò kim đáy biển để tìm người, song vở kịch này không cần nữ chính vẫn có thể kéo màn. Tin tức, vạch trần, Đao Phủ, Giang Vân Hảo, lập tức càn quét các trang mạng. Ngôn Sơ Âm đi quay ngoại cảnh ở vùng núi, tín hiệu rất kém nên không lên Weibo nhưng vẫn đọc được tin tức. Chẳng những bạn bè trên WeChat điên cuồng chia sẻ mà bạn bè thân thiết cũng ồ ạt nhắn tin hỏi han, nhiều nhất là điện thoại của các hàng truyền thông. Vì đã chuẩn bị tinh thần nên Ngôn Sơ Âm không quá bất ngờ, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn, không cần lên mạng cô cũng đoán được dư luận hiện nay, hình tượng của Giang Vân Hảo trước khi bị tố giác, quá hoàn hảo, không có lấy một vết nhơ, hôm nay tuôn ra. Quá khứ khó chấp nhận, của Giang Vân Hảo, quả thực như trời đất xoay chuyển, chẳng những tác động tới cảm xúc của cộng đồng mạng mà còn đóng đinh Giang Vân Hảo lên thánh giá ở khía cạnh đạo đức. Ngôn Sơ Âm tin tưởng nếu lúc tinh ngu nắm quyền chủ động, công khai chuyện này thì vẫn có khả năng Giang Vân Hạo được tẩy trắng, còn bây giờ đừng nói tới tẩy trắng, giảm tầm ảnh hưởng xuống đến mức thấp nhất là may mắn lắm rồi. Phương án tốt nhất là người trong cuộc đứng ra giải thích cho Giang Vân Hạo, nhưng cô ấy đã mất trí nhớ, có thể tình nguyện giúp đỡ Giang Vân Hạo không? Ngôn Sơ Âm lập tức mượn điện thoại bàn của người dân địa phương để gọi cho Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo. Dù sao cũng là bạn bè, lại biết rõ sự thật, Ngôn Sơ Âm cảm thấy mình nên an ủi Giang Vân Hạo, dù rằng có lẽ hiện giờ rất nhiều người vạch rõ quan hệ với anh ấy, thuận tiện hỏi anh ấy có cần cô giúp gì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Sơ Âm vẫn chưa biết trên mạng đã tung ra đoạn phim bố mẹ người bị hại lên án Giang Vân Hạo, từng câu từng chữ đầy phẫn nộ, mắng Giang Vân Hạo hại đời con gái họ, thậm chí còn phá vỡ gia đình họ. Hiện tại trên mạng tràn ngập sự căm phẫn của cộng đồng mạng, ngay cả Weibo của cô cũng không yên tĩnh nổi. Như cô dự đoán, từ khi tuôn ra tin tức tới nay mới mười mấy tiếng nhưng toàn bộ cộng đồng mạng đều đang sốc. Có rất nhiều nghệ sĩ bị fan ép lên tiếng nói rõ mình không quen Giang Vân Hảo, không hiểu rõ con người của anh ấy. Còn cô là bạn gái của đồng đội kiêm bạn gái tin đồn trước kia của Giang Vân Hảo. Xét về thân phận nào cũng không hề bình thường nên thái độ và góc nhìn của cô trong chuyện này vô cùng quan trọng. Hẳn nhiên Weibo của Ngôn Sơ Âm không phải là nơi náo nhiệt nhất, chịu ảnh hưởng hơn cô là nhóm nhạc Burning, tiếp đó là Mộc Phỉ. Fan couple của Mộc Phỉ và Giang Vân Hạo nhiều vô số kể, vì quá nổi tiếng nên dù mùa 1 đã kết thúc, mùa 2 đã mời những cặp khách mời khác nhưng chương trình vẫn giữ lại cặp đôi Mục Phỉ và Giang Vân Hạo. Bây giờ vụ bê bối của Giang Vân Hạo bị bóc trần. Khi tình yêu đến, bị ảnh hưởng mạnh, fan chương trình và cộng đồng mạng đồng loạt yêu cầu chương trình thay người khác. Trước khi Giang Vân Hạo có lời giải thích hợp lý, khán giả không chấp nhận xem kẻ bại hoại đạo đức trên sóng truyền hình. Nguồn sơ âm đang ở ngoài vùng phủ sóng nên không biết tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Nhiều nhãn hàng do Giang Vân Hạo đại diện hay thậm chí là Burning đại diện đã đưa ra yêu cầu loại Giang Vân Hạo hoặc kết thúc hợp đồng. Đài truyền hình Thượng Hải cũng không thể chống lại mong muốn của số đông, buộc phải lựa chọn tạm thời dừng phát sóng hoặc là đổi người. Có thể là vì đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nên tuy đối mặt với sóng gió, Giang Vân Hạo vẫn ổn, ngược lại còn an ủi Ngôn Sơ Âm, bảo cô đừng quá lo lắng, lại dặn cô trước tiên đừng phát ngôn gì cả. Kết thúc cuộc gọi với Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm mới gọi cho Thẩm Gia Thụy. Anh sắp có buổi hòa nhạc, cô muốn hỏi xem chuyện này có ảnh hưởng tới anh nhiều không? Cách Chương.